Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, hắn là nam nhân ta. Hỗn đản, dừng tay cho ta. Thật to gan, dám đối với Nhiếp tiểu thư bất kính. Dám ở Tiền gia dương oai. Lấy ra tay chó của ngươi tử. Mấy tiếng gầm thét, phía trước Dương Hoành Vĩ mang theo mấy cái công tử ca nổi giận đùng đùng chạy tới. Căm tức nhìn Yến Phong, một bộ quang minh lẫm liệt, muốn anh hùng cứu mỹ nhân tư thái. Yến Phong lập tức liền hỏa, mẹ, lão tử kéo chính mình cái bô, quản ngươi sâu sự tình. Ngay tại đang chuẩn bị nổi giận thời điểm, đã thấy Niếp Khuynh Thành đã âm thanh lạnh lùng nói, đây là chuyện riêng của ta, không có quan hệ gì với các ngươi, mời đi ra. Mấy cái kia công tử ca lập tức sững sờ, lập tức khuôn mặt xấu hổ. Mấy cái này công tử ca cũng là trước đó bị Niếp Khuynh Thành đả kích qua. Mặc dù bị đả kích, nhưng cả đám đều không có nhụt chí. Mỹ nữ nha, luôn luôn có chút cao ngạo. Hiện tại gặp Niếp Khuynh Thành bị khinh bạc, lập tức đều cảm giác lại tới cơ hội. Anh hùng cứu mỹ nhân thế nhưng là thiên cổ không đổi kinh điển kiều đoạn. Chỉ cần thay Niếp Khuynh Thành giải vây, biểu hiện ra bản thân chính nghĩa một mặt, nói không chừng liền thắng được mỹ nữ phương tâm. Nhưng ai biết Niếp Khuynh Thành căn bản không lĩnh tình, điển hình mặt nóng dính vào mông lạnh bên trên. Cách đó không xa Kim Hoành Tiêu sắc mặt tái xanh. Hắn thấy Niếp Khuynh Thành đã là nữ nhân của hắn, nhưng bây giờ nữ nhân này vậy mà như thế giữ gìn Yến Phong, để cho hắn có một loại đội nón xanh cảm giác. Lúc này, một người mặc bộ vest trắng người lùn thanh niên bưng chén rượu đi tới Kim Hoành Tiêu trước mặt, dùng phi thường chúc chắc hán ngữ cười hắc hắc nói, Hồng Tiêu, vậy sẽ là của ngươi nữ nhân. Bất quá ta xem người ta giống như cùng nam nhân khác có một chân. Kim Hoành Tiêu lạnh lùng nói, Tuấn Càng, ta tìm ngươi tới là hợp tác với ngươi. Chuyện riêng của ta ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào. Gọi Tuấn Càng thanh niên cũng không tức giận, cười nói, Hồng Tiêu, chúng ta thế nhưng là huynh đệ, nữ nhân của ngươi bị người đoạt, ta đây làm huynh đệ còn không thể thay ngươi ra mặt. Kim Hoành Tiêu trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói, Tuấn Càng, không phải ta đả kích ngươi, ngươi con ngựa kia Lai Vương Tử thân phận tại tên kia trước mặt thật vẫn chưa hẳn ăn mở. Tuấn Càng lập tức sắc mặt có chút không vui, nói, làm sao? Lai lịch của hắn rất lớn sao? Có phải rất lớn hay không? Người đi thử một chút thì biết. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, hắn cũng không phải tốt trêu chọc. Kim Hoành Tiêu có chút khinh thị nói ra. Tuấn Càng sắc mặt biến có chút trầm thấp, xoay người rời đi hướng Niếp Khuynh Thành. Cái kia dâu quay nón nhìn xem Tuấn Càng bóng lưng, cười hắc hắc nói, ta nói đại thiếu, ngươi cũng quá âm hiểm a. Các ngươi dù sao cũng là bằng hữu, ngươi cứ như vậy tính toán hắn. Kim Hoành Tiêu cười lạnh nói, chúng ta sở dĩ là bằng hữu, là bởi vì ta có đầy đủ lợi ích phân cho hắn. Bằng không, ngươi cho rằng hắn hội thừa nhận ta người bạn này? Lại nói, ta hứa hẹn hắn lớn như vậy chỗ tốt, hắn không ra thêm chút sức cũng thật là đáng tiếc. Dâu quay nón nói, thân phận của hắn thế nhưng là phi thường nhạy cảm. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, Malaysia vương thất bên kia có thể hay không không tiện bàn giao? Bàn giao? Ta tại sao phải bàn giao? Ai cũng biết Malaysia nhị vương tử Mã Tuấn Việt là có tiếng háo sắc. Cùng người ta đoạt nữ nhân bị người thu thập, cái này còn dùng bàn giao? Dương Hoành Vĩ đám người lần nữa bị Niếp Khuynh Thành cho đả kích thương tích đầy mình, khuôn mặt bị nghẹn thành màu gan heo. Đứng ở nơi đó đi cũng không được, không đi cũng không được. Đúng lúc này, một người mặc màu trắng tây trang người lùn thanh niên mang theo một đám người, giống như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng đi tới. Mặt mỉm cười, yêu nhã xông Niếp Khuynh Thành nói, Niếp tiểu thư, tại hạ Malaysia Mã Tuấn Việt, đã sớm nghe thấy Niếp Khuynh Thành phương danh, không biết có thể hay không có vinh hạnh cùng Niếp Khuynh Thành trở thành bạn. Mã Tuấn Việt, Malaysia nhị vương tử, lập tức có người hoảng sợ nói, Malaysia mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng kinh tế lại dị thường phát đạt, ở toàn bộ Đông Nam Á chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Coi như tại toàn cầu cũng là kinh tế cường quốc. Cái này Mã Tuấn Việt lại là Malaysia nhị vương tử. Niếp Khuynh Thành sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Cái này Mã Tuấn Việt cùng những cái kia ăn chơi thiếu gia khác biệt. Nhưng là một cái hàng thật giá thật vương tử. Hơn nữa có vô cùng hùng hậu thực lực kinh tế. Đắc tội hắn tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Khuynh Thành cũng không phải thường vinh hạnh có thể trở thành bạn của Tuấn Việt vương tử. Niếp, Khuynh Thành ngữ khí vô cùng bình thản. Không có tận lực nịnh nọt. Cũng không có cố ý bài xích. Hiển nhiên nàng cũng không muốn đắc tội Mã Tuấn Việt. Nhưng là không muốn cùng Mã Tuấn Việt có quá nhiều quan hệ thân mật. Mã Tuấn Việt lập tức cười nói. Tất nhiên chúng ta là bằng hữu. Cái kia ta có thể không mời Khuynh Thành cùng một chỗ cùng múa một khúc. Nói xong còn yêu nhã vươn tay phải của mình. Niếp Khuynh Thành khẽ cau mày. Nói, xin lỗi, ta không biết khiêu vũ. Xin hãy tha lỗi. Nàng không muốn đắc tội Mã Tuấn Việt. Nhưng là tuyệt đối không cho phép hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Mã Tuấn Việt mỉm cười trên mặt biến có chút lạnh. Nói, nếu như ta nhất định phải mời Khuynh Thành đâu. Niếp Khuynh Thành sắc mặt cũng thay đổi lạnh. Nói, thật xin lỗi, ta cự tuyệt. Mã Tuấn Việt cười hắc hắc. Nói, xem ra Khuynh Thành thì không muốn cho ta mặt mũi này. Niếp Khuynh Thành trong lòng nhất thời siết chặt, không nghĩ tới Mã Tuấn Việt hội đốt đốt bức bách. Có chủ tâm là tới tìm phiền toái. Đừng nói Malaysia Mã gia tại Đông Nam Á thực lực kinh tế. Chỉ bằng hắn Malaysia nhị vương tử thân phận, liền không thể coi thường. Hắn đại biểu cho Malaysia công chúng hình tượng. Nếu là đắc tội Mã Tuấn Việt, liền tương đương với đắc tội Malaysia. Trung Hoa cùng Malaysia vẫn luôn hợp tác vô cùng chặt chẽ. Nếu như bị người hữu tâm một câu, Malaysia vương tử tại Trung Hoa chịu nhục, liền có khả năng chuyển biến xấu hai nước quan hệ ngoại giao. Đến lúc đó Malaysia hướng Trung Hoa làm áp lực. Không, dù là chỉ là đánh một cái bắt chuyện, đừng nói nàng Khuynh Thành quốc tế, chính là toàn bộ Tiêu gia cũng sẽ không tốt hơn. Cùng một cái kinh tế phát đạt minh hữu quốc tướng so, một cái nho nhỏ kinh tế gia tộc thực sự không tính là gì. Trông thấy Niếp Khuynh Thành sắc mặt khó coi, một chút không có lòng tốt người đều không có hảo ý nở nụ cười. Những người này cái kia cái nào không nghĩ có ý đồ với Niếp Khuynh Thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có bản sự kia mà thôi. Nhưng bây giờ đến rồi một cái Malaysia vương tử. Ta bảo ngươi còn con mẹ nó giả thanh cao. Chúng ta không dám đắc tội ngươi. Không dám đắc tội Tiêu gia. Nhưng Mã gia dám đắc tội Mã Tuấn Việt. Đừng nói ngươi nho nhỏ Khuynh Thành quốc tế. Chính là Tiêu gia đều không có một ngày tốt lành qua. Ngay tại Niếp Khuynh Thành có chút bối rối thời điểm. Đột nhiên, một đôi có lực cánh tay ôm chặt lấy Niếp Khuynh Thành bả vai. Yến Phong xông Niếp Khuynh Thành nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó xông Mã Tuấn Việt nói. Không có ý tứ. Nữ nhân của ta cho tới bây giờ đều không có cùng người khác khiêu vũ quen thuộc. Yến Phong thực rất muốn một cước đá vào Mã Tuấn Việt bẹn đùi bên trên. Mẹ, đặt lão tử cái bô. Vô sỉ a ngươi. Bất quá, hắn tự nhiên cũng biết nếu như không có tất yếu, thực sự không đáng cùng Mã Tuấn Việt kết thù. Dù sao người ta cũng là một nước vương tử. Nghe thấy Yến Phong, Niếp Khuynh Thành lập tức cảm giác một cỗ loạn lưu từ trong lòng diễn sinh. Toàn thân mềm nhũn, kém chút ngồi phịch ở Yến Phong trong ngực. Đại não một trận chập mạch, hắn nói ta là nữ nhân của hắn. Mã Tuấn Việt sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Nói, ngươi là đồ vật, ta đang cùng Khuynh Thành nói chuyện. Có ngươi chen vào nói phần sao? Cút cho ta. Niếp Khuynh Thành còn đắm chìm trong Yến Phong một câu kia, nữ nhân của ta, mang tới ngọt ngào. Bên trong, nghe thấy Mã Tuấn Việt, lập tức liền hỏa, âm thanh lạnh lùng nói. Mã tiên sinh, hắn là nam nhân của ta, mời ngươi thả tôn trọng một chút. Không thể không nói, nữ nhân một khi bị tình yêu thoải mái liền không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Cái gì cầu thí Malaysia nhị vương tử? Dám khi dễ nam nhân ta, chính là không được. Mã Tuấn Việt sắc mặt lập tức thì trở nên tái nhợt. Giận quá mà cười, nói, tốt tốt tốt, tất nhiên Khuynh Thành ngươi không nguyện ý cùng ta thành lập hữu nghị. Cái kia ta cũng liền không miễn cưỡng. Bất quá ta tính cách chính là, không phải bằng hữu, chính là địch nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Mã Tuấn Việt lời nói này quá rõ ràng bất quá. Niếp Khuynh Thành không nguyện ý cùng hắn làm bạn. Cái kia sau này sẽ là địch nhân của hắn. Khuynh Thành quốc tế, thậm chí Tiêu gia, tại Hỗ Hải có thể hô phong hoán vũ. Nếu như bị Mã Tuấn Việt theo dõi, cũng nhất định không dễ chịu. Dù sao người ta hậu thuẫn rất mạnh. Lập tức, những cái kia người trong lòng có quỷ cũng là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Người con mẹ nó là cái thứ gì? Dựa vào cái gì muốn cùng ngươi làm bạn? Cũng không nhìn nhìn ngươi cái kia hùng dạng nhi. Ngươi xứng sao? Chân ngắn như vậy, lớn lên còn không có lão tử đùi cao. Có phải hay không trong bụng mẹ không bổ cái? Không bổ cái liền cút nhanh lên trở về ăn cái phiến. Mọi người ở đây đều chuẩn bị xem kịch vui. Thời điểm, Yến Phong lập tức nhảy ra ngoài. Chỉ Mã Tuấn Việt cái mũi. Nước bọt loạn phun tung tóe một trận cuồng mắng. Choáng. Toàn trường lập tức một trận cuồng choáng. Mẹ, hỗn đản này có phải điên rồi hay không? Niếp Khuynh Thành sắc mặt lập tức một trận đại biến. Đưa tay kéo một lần Yến Phong quần áo. Yến Phong quay đầu không vui nói ra. Ngươi kéo ta làm gì? Khốn kiếp như vậy, vô luận đi đến nơi nào đều túm cùng ngồi chém gió tự kỷ giống như. Ta mắng hắn là vì tốt cho hắn. Bằng không thì hắn không biết mình chân ngắn. Niếp Khuynh Thành lập tức tức thiếu chút nữa ngất đi. Hận không thể một cước đạp chết tên vương bát đản này. Chỉ ngươi cái kia một đôi tiểu chân ngắn nhi còn không có chân thỏ lớn lên. Còn chạy đến nơi này cùng người ta truy nữ nhân. Ngươi đuổi theo kịp sao? Ngươi truy vương bát còn tạm được. Rùa thỏ thi chạy cố sự nghe qua không? Ngươi muốn chịu khó một chút nửa đường đừng ngủ cảm giác. Nhất định có thể đuổi được cái kia vương bát. Không ít người đều có một loại muốn hôn mê cảm giác. Người ta thế nhưng là Malaysia nhị vương tử A. Hơn nữa còn mắng như vậy tổn hại. Đây không phải có chủ tâm muốn chết sao? Mã Tuấn Việt thì là khuôn mặt nhan sắc đều cùng huyết sẹo từ một dạng. Một đôi bắp chân nhi không ngừng run rẩy động. Tức giận, quát, hỗn đản, ngươi dám mắng ta. Yến Phong liếc mắt nhìn. Nói, mắng ngươi thế nào? Ngươi có tin không làm phát bực lão tử? Lão tử còn đánh ngươi đâu? Nói xong, còn xông Mã Tuấn Việt vung lên nắm đấm. Lập tức đem Mã Tuấn Việt dọa lui về sau một bước. Ta xem là ai như thế có gan. Lại dám tại Tiền gia dương oai. Đột nhiên, một cái nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một thanh niên mang theo một đám bảo an mặt lạnh lấy chạy tới. Tiền Chiêu Dương. Đến lại là lần trước tại Tiêu gia thọ yến bên trên. Bị Yến Phong thắng đi một số tiền lớn Tiền Chiêu Dương. Chỉ thấy Tiền Chiêu Dương oán hận nhìn Yến Phong một chút. Sau đó khách khí với Mã Tuấn Việt nói. Tuấn Việt vương tử, nhường ngươi tại Tiền gia chấn kinh. Ta đuổi tới vạn phần xin lỗi. Ngươi yên tâm, ta lập tức đem đuổi hắn ra ngoài. Nói xong, liền xông cái kia một đám bảo an quát. Có ai không? Lập tức đem cái này dám ở Tiền gia dương oai người cho ta đuổi đi ra. Một cái bảo an trông thấy là Yến Phong. Sắc mặt lập tức biến đổi. Quay người liền chạy. Chạy về phía Tiền gia hậu viện. Tiền gia hậu viện trong một cái phòng. Một người có mái tóc xám trắng lão đầu nhìn xem Tiền Chiêu Dương nói. Ánh sáng mặt trời a, người biết người mới nhận cái nào huynh đệ là ai sao? Tiền Chiêu Dương một mặt không quan trọng nói. Biết rõ, Yến Phong nha, lão đầu nhíu mày nói. Người có biết hay không hiện tại Lưu gia, Tôn gia, Lạc gia đều đem hắn xem là cái đinh trong mắt. Hiện tại sở dĩ không có đối phó hắn. Là bởi vì hiện tại thời gian mẫn cảm. Các loại qua một thời gian ngắn, nhất định sẽ không cứ tính như vậy. Tiền Chiêu Dương cười hắc hắc nói tiếp. Cái này cũng chưa tính. Trong tứ đại gia tộc Dương gia, Đỗ gia cũng cùng hắn có thù. Hắn còn giết Hoa Kinh người của Hàn gia, đoạt khoe khoang địa hạ thành.